Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, dẫn bảo. Trong phòng thay quần áo, Maga còn tại hướng các cầu thủ bàn giao tranh tài chi tiết. Như Pekarik, Drussler, Phil, những này người mới đều có chút bất an. Mặc dù bọn họ cũng không phải là một hai lần đạp vào ve tần sân thi đấu. Maga liếc mắt nơi hẻo lánh chỗ yên lặng Bess. Cái này Hoa Kiều cầu thủ chính lắng tai nghe lấy bên ngoài sân bóng trên khán đài truyền đến núi. Kêu biển gầm bình thường hò hét. Ve tần sân thi đấu chính là trước kia sân bóng Arena OF Sanker. Đây là Bess kiếp trước ngoại trừ châu Âu nhà giàu bên ngoài vẻn vẹn có ấn tượng sân vận động. Toàn châu Âu thậm chí toàn thế giới tiên tiến nhất sân vận động. Có thể dung nạp 60.000 nhiều tên người xem. To lớn TV tường hình lập phương. Có thể di động nam khán đài. Nhưng chỉnh thể di động có mặt bên ngoài tiến hành tưới nước duy trì mặt cỏ. Nhưng có duỗi trần nhà cùng với hệ thống điều khiển điện tử. Thường thường để sân khách fan hâm mộ thậm chí cầu thủ đều không ngừng hâm mộ. Đương nhiên rồi, để tòa này sân bóng danh dương châu Âu không hề chỉ là những này công nghệ cao. Càng là bởi vì một hạng Guinness Thế giới kỷ lục. 2006 năm Michael Tháp Stoikov vào bóng sáng tạo ra trước nay chưa có 129 decibel kỷ lục mới. Nên biết rõ hỏa tiễn phát ra lúc phát ra tạp âm tại 1 mét bên ngoài kiểm chắc đi ra decibel cũng. Liền là 130 decibel. Ivan, người cùng Bess phối hợp cần các ngươi ở đây trên lâm thời điều chỉnh. Maga tăng thêm ngữ khí. Nghe Bess, Rakitic yên lặng gật đầu. Mặc dù chỉ có một lần tranh tài chạm mặt. Mặc dù chỉ ở huấn luyện chung rồi không đến một tháng. Nhưng Sanker 04 các cầu thủ đều hiểu Bess phân lượng. Đây là Bundesliga thứ 18 vòng thi đấu cuối cùng một trận tranh tài. Trước đó tranh tài bên trong, Bayern Munich cùng Leverkusen đều thuận lợi thủ thắng. Bayern tạm thời dẫn trước Sanker 04 một điểm chiếm cứ bảng điểm số vị thứ 2. Thủ môn vẫn là Neuer, hậu phòng tuyến là Pekarik, Boden, Hawit. Fields, giữa trận là Bess, Rakitic, Matip, tiền vệ là Fafan, Hobi, Kuenyi, đoạn tuyên cấp tốc đem Sanker 04 đội hình ra sân báo rồi một lần. Bess vẫn như cũ thủ phát, đây cũng là không có bất ngờ. Hắn hiện tại được công nhận là Bundesliga tốt nhất tổ chức giữa trận một trong. Cũng là châu Âu thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất được xem trọng giữa trận. Champions League đá với MU, Inter Milan lúc xuất sắc phát huy để thanh danh của hắn lên như diều gặp gió. Mà hắn cuối cùng lựa chọn Sanker 04 để rất nhiều người bất ngờ. Nghe nói Ferguson là cố ý thu mua. Đương nhiên, Sanker 04 tại Bundesliga cũng không yếu. Hơn nữa huấn luyện viên chính Maga đối Bess hết sức quen thuộc. Đào ủy cười nói. Hơn nữa hao tuấn mẫn vậy ở cái này chuyển nhượng kỳ đi vào Sanker 04. Hao tuấn mẫn trận đấu này, vậy tiến vào dự bị chỗ, không biết rõ có cơ hội hay không. Tốt, trận đấu bắt đầu rồi. Bess chính tại không chế bóng, Maga lựa chọn là 4231 trận hình. Đương nhiên, trận hình là có thể chuyển đổi thành 4213. Bất quá cái này loại chuyển đổi trước mắt còn tại rèn luyện bên trong. Làm vì Bundesliga đông nghỉ kỳ chuyển nhượng tiêu vương, Bess không chút huyền niệm trở thành Nuremberg cầu thủ coi trọng nhất mục tiêu. Bess cầm banh quay người đem bóng đưa đến hậu phòng tuyến Hawit dưới chân. Sau đó chạy đến tiền vệ trụ vị trí đón thêm bóng đưa cho bên trái Rakitic. Bess vị trí rất sống. Adam Simpson trước tiên phát hiện rồi mấu chốt, nhìn qua là 4231, nhưng Bess cũng không câu nệ phía trước eo vị trí bên trên. Rakitic đem bóng phân đến bên trái đường, Field hướng về phía trước bị ngăn trở sau truyền về. Rakitic lại truyền về cho Matip, Best chạy tới muốn banh. Sau lưng còn có cái Nuremberg cầu thủ cùng lấy. Nhưng Best mũi chân một cọ đem bóng đưa cho chỗ trống chỗ Rakitic. Xảo diệu truyền bóng, xinh đẹp 2-2. Đây là trên nửa trận đấu mùa giải San Cơ 04 không thấy được phối hợp. Adam Simpson hô to, Best cầm banh, ngắm lấy đối diện cái này quen thuộc ra hỏa. Best làm rồi cái phân bên cạnh động tác giả sau đột nhiên chân phải chụp bóng. Không hề có điểm báo trước chân trái đại lực rút bắn. Best sút ra, Best vận khí không tốt lắm. Cước này 28m bên ngoài sút ra tập trung bên trong cấm khu hậu vệ biến dây để thủ môn ngốc như gà. Gỗ, nhưng bóng ra sát gần cột cửa lăn ra đường biên ngang. Phi thường đáng tiếc, mở màn 3 phút sút gôn kém một chút để San Cơ 04 dẫn trước. Adam Simpson khen nói, nhưng Best cho đội bóng mang đến cực lớn biến hóa. Trên nửa trận đấu mùa giải San Cơ 04 đường biên sắc bén. Nhưng trung lộ tổ chức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đây là một lần hoàn toàn từ trung lộ tổ chức lên đến thế công. Mặc dù không có đánh tới cấm khu bên trong, nhưng tốt xấu chế tạo một lần uy hiếp bóng. Best bẹp miệng có chút bất mãn. Thừa dịp Rakitic đi phạt góc thời điểm giữ chặt Fafan. Jefferson, ta trước cắm đến vị trí này. Người vị trí chạy cần linh hoạt điểm. Có ý tứ gì? Người tốc độ cùng qua người phi thường xuất sắc. Nhưng ta cho rằng người sút gôn đồng dạng xuất sắc. Best buông tay. Khó nói không nên đi giúp Kevin. Nhìn Fafan không nói lời nào. Best cười lấy vỗ vai của hắn bằng. Không có gì ý tứ gì khác. Ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội. Ta thích nhìn ngươi qua người. Kỳ thật Fafan tại Eredivisie Eindhoven vừa mới bắt đầu là đánh tiền vệ. Về sau bởi vì trận hình điều chỉnh mới đổi đánh biên phong. Hắn tại cấm khu bên trong là có lực sát thương. Maga từ bên sân đi trở về huấn luyện viên chỗ. Cười lấy đối Hollerbeck nói. Hắn thật không giống cái Hoa Kiều. Thậm chí không giống cái phương đông người. Hollerbeck đồng ý cái quan điểm này. Nói như vậy phương đông người tại thế giới phương Tây thường thường lại so với so sánh ngại ngùng. Sẽ rất ít chủ động đứng ra làm một cái chỉ huy người. Nhưng Best tại đi vào đội bóng không đến một tháng. Trận đầu chính thức tranh tài liền sẽ chỉ huy Fafan vị trí chạy. Best nói được thì làm được. Thứ 27 phút đồng hồ. Nuremberg cầm tới cái thứ nhất phạt góc, 192cm Matip nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Best tại lớn ở ngoài vùng cấm cầm banh, Nuremberg hai cái hậu vệ lên một lượt trước bức cướp không cho Best quay người. Ách, hai cái đều là người quen, bị đẩy có chút lảo đảo Best dẫn bóng đi trở về. Còn mắt liếc bên phải chạy tới tiếp ứng Rakitic. Sau đó làm bộ hướng khác một bên quay người. Best không cách nào quay người. Nuremberg phản đoạt có rất mạnh tính nhắm vào. Lần này phản kích. Sau một khắc, Adam Simpson thanh âm cuồng bạo bắt đầu. Úp úp úp úp. Trời ạ, Best quay người. Trên khán đài tiếng hò hét vậy bỗng nhiên cất cao. Vô số cầm trong tay lam khăn quàng cổ fan hâm mộ tại vung tay hò hét. Theo Best nhỏ xíu hai cái động tác giả, hai cái Nuremberg hậu vệ một cái chú ý tới Pekarik, một cái chú ý tới Rakitic. Sau đó Best trực tiếp lòng bàn chân kéo bóng, tại chỗ quay người, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Nguyên bản phòng thủ mạnh nhất chỗ trở thành rồi yếu kém nhất chỗ. Best nhẹ nhõm lội bóng hất ra bọn họ, đưa ra một cước mặt đất thẳng nhét. Một mực hướng về phía trước chạy Fafan lúc đầu đều dự định trở về rồi. Không nghĩ tới bóng ra sẽ quỷ dị như vậy bay tới. San Cơ 04 phản kích. Fafan không việt vị. Hắn là từ tuyến giữa khởi động. Lại nhìn thấy hai cái hậu vệ vây quanh đối phương phản kích khởi xướng điểm Best về sau. Nuremberg cầu thủ trở về thủ tốc độ cũng không nhanh. Cái này cũng là nên. Không phải ai đều là Varane cái kia loại Superman. Tên này từng tải phạt góc tiến công sau phi nước đại 90m trước cửa giải vây. Nhưng Best ngoài ý muốn thoát khỏi sau tái bút lúc đưa ra thẳng nhét. Hiện tại Nuremberg hậu phòng tuyến cánh cửa mở rộng. Fafan cưỡng ép ra tốc gạt qua đối phương bổ phòng tiền vệ trụ giết vào cấm khu. Đối mặt thủ môn nhẹ nhàng cửa lòng phá cửa. Sanke 1-0 dẫn trước. Phi thường nhẹ nhõm phá cửa. Đến từ số 17 Fafan. Adam Simpson Dong đưa đầu nói. Đây là phi thường điển hình Best thức truyền bóng, nhưng là không điển hình Sanke 04 thức tiến công. Nghe một chút trên khán đài cái này tiếng hò hét, Best chỉ dùng 27 phút đồng hồ liền dẫn nổ ve tần sân thi đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.